Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Muốn hay không đào mộ tổ? Thủy nhân tiêu tán, Hôi Mông thần quang cởi ra, Cơ Vân Hy mở ra hai con ngươi. Hết thảy vẫn y như là, thần hà còn tại hư không quanh quẩn, chỉ là biến càng thêm xanh thảm. Tổ sư bàn giao, nhất định phải ngay lập tức hoàn thành, không dám trì hoãn. Cơ Vân Hy ra khỏi phòng, ngự không mà đi, giống như nhất đạo xanh thảm trường hồng, thẳng đến Lịch Đại Minh trụ sở, chính tu luyện. Lịch Đại Minh phát giác được Cơ Vân Hy đến, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoan đồ nhi, không hào hào tu luyện, thế nào đêm khuya đến tìm vi sư? Lịch Đại Minh trên mặt tiếu dung, đối với vị này đệ tử, hắn là hài lòng không được. Sư tôn, tổ sư có bàn giao. Cơ Vân Hy vội vàng giảng thuật ra. Lịch Đại Minh nhíu mày, kia thủy nhân sự tình, đến bây giờ còn không có tra được manh mối, có phải là hay không tổ sư? Hiện tại không ai dám khẳng định, có thể truyền pháp, đúng là thần hà thánh pháp, coi như không phải tổ sư, cũng là phong bên trong cao nhân tiền bối, thần hà cùng hưởng. Lịch Đại Minh lâm vào trầm tư, lấy ra ngọc bài, đưa tin cho Vân Mộng Vũ, theo vi sư đi gặp phong chủ. Hai người thân hóa trường hồng, đi tới phong chủ đại điện. Vân Mộng Vũ nhận được tin tức, ngay lập tức triệu tập trưởng lão, bát vị trưởng lão tề tụ, cùng Vân Mộng Vũ cùng một chỗ, vây xem vị này thủy hỏa song cực thể. Nghe nói nàng giảng thuật, Vân Mộng Vũ hơi nhíu mày, ngươi nên đem thần hà lấy ra. Cơ Vân Hy vội vàng lấy ra thần hà, xanh thảm thần hà, mang theo mông lung hơi nước, nổi bồng bềnh giữa không trung. Vân Mộng Vũ hai con ngươi xanh thảm, bắn ra ba thước thần quang, chui vào thần hà bên trong. Xanh thảm thần hà, giờ phút này cùng lúc trước so sánh, càng thêm thần dị, nội bộ cũng hoàn toàn khác biệt. Từng đạo thủy chi mạch lạc, giống như quy tắc hiển hóa, vô vi đạo ý lan tràn ra, làm cho lòng người thái bình thản, sinh không nổi một tia nộ khí. Từng cái phiên bản thu nhỏ thủy nhân tại thần hà bên trong nhảy động, diễn luyện lấy từng môn võ học, xuống đến cơ sở, lên tới thiên nhân võ học, tất cả đều hiển hiện ra, không có giấu giếm. Vân Mộng Vũ nội tâm rung động, nghĩ nghĩ lại, cảm giác mê vụ có đẩy ra xu thế, cửu kiếp cảnh giới gần ngay trước mắt. Còn dư bát vị trưởng lão cũng tại quan sát, đều bị thần hà bên trong tình huống rung động đến. Đây mới là chân chính không thôi thần hà. Thần hà tổ sư, cả đời võ đạo, suốt đời sở học, dù không có cận thần thiên, nhưng cũng có thể để thần hà phong, toàn phong trên dưới, đều có thể đạt được đề thăng. Quá hảo, thái thượng trưởng lão đều không cần bế quan. Vân Mộng Vũ kích động nói, có những này võ học, những này đạo ý tồn tại, thái thượng trưởng lão nhóm hoàn toàn không cần bế quan khổ tu, cái này đã chỉ rõ con đường phía trước, lại chính mình bế quan tìm tòi, kia chính là ngu xuẩn. Giang Trường Phong cũng cân nhắc đến những này, đặc biệt là nhà mình sư tôn, dừng lại tại hợp nhất đỉnh phong thật lâu, lại không tim không phổi, không muốn tu luyện, chỉ có thể thiên vị, cửu kiếp cảnh giới, cảm ngộ tương đối dễ dàng. Cái này nếu là còn không thể tùy tiện lĩnh ngộ, cái kia chỉ có thể chứng minh, nhà mình sư tôn thật là một cái không đáng tin cậy gia hỏa. Đạo này ý, vẻn vẹn chỉ là cảm ngộ, liền để người nội tâm yên tĩnh. Hẳn là, đây chính là tổ sư thượng thiện nhược thủy. Thủy Vô Thanh níu lấy râu ria, trừng tròng mắt nói, tuyệt đối là tổ sư thần uy. Phong chủ đại điện, toàn thể hô to, nói một câu thần uy không hề quá phận. Dù sao, thần hà tổ sư, có thể là cận thần cấp cường giả. chân chính nửa cái chân, bước vào thần chi lĩnh vực, so hiện tại Giang Trường Phong cường. Đương nhiên, chỉ là luận thủy chi đạo ý, thần hồn, vô vi những này, thần hà tổ sư hoặc là không sẽ, hoặc là khả năng liền so ra kém. Ngươi nói, tổ sư tìm tới ngươi. Vân Mộng Vũ rơi vào trầm tư, xem ra, tổ sư một mực tại trong bóng tối nhìn xem, cũng chú ý chúng ta thiên tài. Phong chủ quá khen, Vân Hy chỉ là một phổ thông đệ tử. Cơ Vân Hy vội vàng nói, đại sư huynh mới là thiên tài. Trước đó đại sư huynh liền nhắc nhở ta, thần hà bên trong có tổ sư đạo ý còn sót lại. Ô, Lịch Đại Minh nhíu mày, ngươi đem thần hà cho Trường Phong nhìn rồi. Còn dư trưởng lão ánh mắt cũng tụ tập trên người Cơ Vân Hy. Cơ Vân Hy không dám giấu giếm. Đúng vậy, đại sư huynh người bị thương nặng. Vân Hy tự tác chủ trương, đem thần hà cho sư huynh 2 năm. Cái này cũng không tính là gì. Dùng đại sư huynh thân phận, muốn thần hà, hoàn toàn không tới phiên nàng. Nàng từ đáy lòng cảm kích. Đại sư huynh không muốn, nàng mới có thể có đến thần hà phụ trợ tu luyện. Khoảng thời gian này, nàng tu vi đề thăng nhanh như vậy, trừ tài nguyên, thần hà công lao cũng không nhỏ. Thần hà trước lưu lại, Vân Hy đi nghỉ trước. Vân Mộng Vũ trầm ngâm một lát, phân phó nói, vâng, Cơ Vân Hy cung kính thi lễ, quay người rời đi. Vân Mộng Vũ suy tư nói, hiện tại, chúng ta thương nghị hạ, thần hà như thế nào lợi dụng. Phong chủ, không phải ngẫm lại, Trường Phong là như thế nào phát hiện sao? Thủy Vô Thanh nghi ngờ nói, thần hà bên trong, lại là hữu đạo ý, có thể thập phần yếu ớt. Đúng vậy a, bảy vị trưởng lão cũng nói. Vân Mộng Vũ bĩu môi nói, Trường Phong đã sớm ngộ đạo, chỉ là luyện phế, thời gian 2 năm, phát hiện tổ sư còn sót lại đạo ý. Thực sự quá bình thường bất quá. Bát vị trưởng lão che ngực, đời thứ nhất kỳ tài. Phong chủ, ngươi vì cái gì không chiếu cố hảo Trường Phong? Thần hà suy sụp là có nguyên nhân. Vân Mộng Vũ, ngoặc kép, vì cái gì các ngươi, còn có 4 vị phong chủ, tất cả đều cảm thấy thần hà suy sụp là ta nguyên nhân? Muốn không, các ngươi làm phong chủ? Vân Mộng Vũ nhìn về phía bọn hắn, thần sắc nghiêm túc, nói ta rất nghĩ làm đồng dạng, ngươi đi ngươi lên a. Bát vị trưởng lão quả quyết ngậm miệng, thần hà phong chính là cái cục diện rối rắm, bọn hắn không muốn, cũng không có bản sự này, vẫn là để Vân Mộng Vũ tiếp tục làm hào. Bây giờ không phải là nghĩ những thứ này vấn đề, mà là các ngươi thực sự tin tưởng tổ sư còn sống. Vân Mộng Vũ trầm trọng nói. Thủy Vô Thanh trầm tư nói, khoảng thời gian này, ta một mực đang nghĩ, thần hà có vị tiền bối nào khả năng còn sống? Tổ sư đều tọa hóa bao nhiêu năm, không có khả năng còn sống. Nếu là còn sống, liền sẽ không trơ mắt nhìn xem thần hà suy sụp thành dạng này. Bảy vị trưởng lão hỏi, kia đại trưởng lão có thu hoạch gì? Thủy Vô Thanh thở dài, không có, ta đang nghĩ, muốn hay không đào mộ tổ nhìn xem. 8 người, ngoặc kép, cái này là ngươi một trưởng lão, có thể nói lời nói, còn có đào nhà mình mộ tổ. Được rồi, còn là không muốn những này, nghiên cứu cái này thần hà đi. Vân Mộng Vũ nói, là thái thượng trưởng lão trước dùng, còn là công khai cùng hưởng. Đương nhiên là cùng hưởng. Thủy Vô Thanh vội vàng nói, cái này thần hà ai cũng cần, thái thượng trưởng lão bọn hắn có lẽ muốn chiếm đoạt. Có thể kia thủy nhân có thể nói, nhất định phải toàn phong cùng hưởng. Đúng, thái thượng trưởng lão nhóm cũng không ra mặt chiếm trước. Lịch Đại Minh nói, mà lại, ta Đồ Vân Hy, có thể là thần hà hy vọng. Vậy các ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Vân Mộng Vũ thản nhiên nói. Thủy Vô Thanh trầm ngâm nói, có thể đem thời gian dịch ra, đêm khuya giao cho thái thượng trưởng lão nhóm, buổi sáng giao cho chúng ta, buổi chiều cùng trạng vạng tối giao cho các đệ tử lĩnh hội. Còn dư trưởng lão đồng ý nói, ta nhìn có thể đi. Ban đêm một đám thái thượng trưởng lão tại phong bên trong an toàn đề cao thật lớn. Bất quá, Vân Hy muốn gia tăng lĩnh hội thời gian. Lịch Đại Minh nói, chư vị trưởng lão không ý kiến à. Dạng này, buổi sáng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội. Chỉ cần ban đêm, không quấy rầy thái thượng trưởng lão nhóm là được. Vân Mộng Vũ nói ra, kia cứ như vậy định. Đúng, muốn hay không đem Trường Phong kêu đi ra. Nói không chừng có trợ giúp. Ta hỏi một chút đi. Bất quá không có gì trợ giúp. Trường Phong phế là tu vi, không phải võ học cùng võ đạo cảm ngộ. Vân Mộng Vũ lắc đầu. Đối với Giang Trường Phong vấn đề, nàng đến bây giờ còn không nghĩ tới giải quyết chi pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.